Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phản bác. Một câu phó thành chủ đến, lập tức để cho mọi người nhìn về phía sau. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến có một người đàn ông trung niên đi bên này qua đây biểu tình đạm nhiên. Thân là thượng vị giả khí tức cũng không cần thả ra. Để tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy trận trận áp lực. Không giận tự uy. Hóa đan kỳ tu vi, Lâm Hiên chứng kiến đến đây phó thành chủ chỉ có hóa đan kỳ tu vi lúc. Nhất thời thở phào, cũng may không phải hư linh kỳ cấp bậc. Nếu thật là hư linh kỳ cấp bậc thành chủ, vậy hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Hắn hiện tại sớm đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, mạnh mẽ để cho mình giao ra U Lan Châu nói. Chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn, chứng kiến phó thành chủ không phải hư linh kỳ tu vi lúc. Mới thở phào, đương nhiên chân chính thành chủ chính là hư linh kỳ cấp bậc. Nhất định phải có một hư linh kỳ cấp bậc nhân loại tọa trấn. Bằng không nơi đây sớm đã bị công hãm. Yêu tộc có hư linh kỳ không ít, nhưng cũng không đại biểu chúng nó rất đoàn kết. Sở dĩ tạm thời sẽ không tới công hãm nhân tộc, trừ phi nhân tộc có thứ tốt gì, thậm chí uy hiếp được bọn họ. Bằng không không được điều động toàn quân, huống hồ nhân loại phản kháng lúc. Đó là tương đối khủng bố. Chưa thế cái nào yêu tộc nguyện ý chứng kiến sau đại chiến. Bản thân thừa ra có thể sử dụng trưởng lão ít lại càng ít. Lâm Hiên đầu tiên là mắt nhìn Ngụy Quân, mới nhìn hướng cái này thành chủ. Chung quanh tràn đầy cường giả vây quanh, linh đan kỳ cường giả đều có mấy cái. Bình thời là rất khó nhìn thấy nhiều cường giả như vậy bao vây. Đối với Ngụy Quân thuyết pháp, hắn cảm thấy vẫn có thể lý giải. Hắn có thể từ Ngụy Quân trong miệng nghe ra vài phần bất đắc dĩ. Lấy hắn địa vị này căn bản không có thể làm chủ. Giả thiết hắn thu được yêu tộc bí bảo, đồng dạng muốn lên giao, trừ phi vĩnh viễn không trở về đoàn kết thành. Cường lực bảo vật, mãi mãi cũng là tu vi cao nhất dùng hiệu quả mạnh nhất. Như vậy thì có thể bảo hộ tòa thành này. Đương nhiên Lâm Hiên có thể sẽ không cho là những thành chủ này thiếu khuyết bảo vật. Bọn họ nếu có thể lên làm thành chủ, cũng sẽ không thiếu khuyết bảo vật gì. Đương nhiên không ai sẽ ghét bỏ bảo vật đa. Nhiều món bảo vật là hơn phần thực lực. Nhưng nói cho cùng cái này cùng hắn có một đánh giám. Bản thân khổ cực đoạt được, hoàn toàn không muốn giao ra. Nghe nói ngươi thu được yêu hồ tộc bí bảo. Ta nghĩ cái này yêu tộc bí bảo chính là U Lan Châu, ngươi thật thu được U Lan Châu. Phó thành chủ Diệp Phong ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Hiên. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. U Lan Châu như thế bảo vật quả thực là như sấm bên tai. Bởi yêu hồ tộc xuống dốc, nhưng thật ra hiếm thấy đến. Bất quá U Lan Thánh Hỏa vẫn là rất nhiều người biết. Ở mảnh này yêu tộc đại lục trong, có không ít địa phương liền tồn tại U Lan Thánh Hỏa. Thực sự là người nào đụng người đó chết, coi như không chết cũng tàn phế. U Lan Châu chính là từ U Lan Thánh Hỏa trong ngưng kết mà thành kết tinh. Có cực kỳ khủng bố U Lan Thánh Hỏa, chỉ cần có thể rót nguyên lực, là có thể sản sinh U Lan Thánh Hỏa. Đây là tương đối kinh người bảo vật. Ban đầu U Lan Thánh Hỏa cũng rất khủng bố. Nếu như bị lợi dụng nói, trong chiến đấu có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn từ Lâm Hiên trong miệng đạt được câu trả lời chính xác. Nếu như hắn thật bắt được U Lan Châu, vậy quá kinh khủng. Phó thành chủ, nói vậy ngươi nên biết U Lan Thánh Hỏa đi. Lấy tiểu nhân phần này tu vi đụng tới nói đã sớm chết. Vẫn có thể cầm về. Lâm Hiên tiếp theo nhìn về phía Trương Bân, cười lạnh nói, ngươi vu ta thu được yêu hồ tộc bí bảo, U Lan Châu đổi thành ngươi. Ngươi dám cầm, tự lấy ngươi chút tu vi này. Chết như thế nào đều chết không biết. Rõ ràng cho ngươi cũng không dám phải. Nói mạnh miệng lúc, hy vọng ngươi có thể đầy đủ dùng tốt xuống đầu óc. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi, Trường Bân sắc mặt rất khó nhìn. U Lan Châu lấy Lâm Hiên tu vi, thực sự là cầm không nổi. Đụng tới nói cơ hồ là chắc chắn phải chết. Lâm Hiên đơn giản phản bác. Để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Cái này còn đúng là không sai. U Lan Châu coi như là phó thành chủ loại hình này cường giả, đều không dám tùy ý đụng. Lấy Lâm Hiên bực này tu vi làm sao dám đụng. Ngụy Tùng ở bên cạnh cười trộm không ngớt. Phải chính là thứ hiệu quả này. Nhưng ở người khác cho rằng chuyện không có khả năng. Hắn chỉ thấy kiểm chứng cái này kỳ tích. Vấn đề là chúng ta tiến nhập bí bảo thất lúc. Cũng không nhìn thấy cái gì U Lan Châu. Chỉ thấy trên mặt đất có lưỡng bãi khối băng. Ta nhớ được trừ chúng ta ở ngoài. Sẽ không có những người khác xảy ra đi. Trương Bân lại dò hỏi. Các người bị nhốt ở trong phòng. Có thể biết bên ngoài có ai đã tới. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta thấy lấy không được U Lan Châu lúc. Liền chọn rời đi. Còn như hai luồng băng toái. Nghĩ đến chắc là người nào không biết tự lượng sức mình đi đụng U Lan Châu đưa tới hậu quả xấu. Còn như phía sau ai tới qua. Chúng ta cũng không rõ ràng. Trương Bân hơi đỏ mặt. Bọn họ bị Liêu Thị huynh đệ nhốt ở trong phòng. Đương nhiên không thể nào biết tình huống bên ngoài. Chờ bọn hắn ra ngoài thời điểm. Đều đã qua chừng mấy ngày. Lúc này người chung quanh xì xào bàn tán. Bắt đầu cho rằng Lâm Hiên không có lấy U Lan Châu. Chủ yếu là từ về độ khó cảm giác Lâm Hiên là không có khả năng. Còn như những đan dược khác bảo vật. Bọn họ đồng dạng là hâm mộ và đố kỵ. Nhưng lực đánh vào sẽ không có U Lan Châu lớn như vậy. Ngươi là ý nói. Là đi vào. Cũng chứng kiến U Lan Châu. Chính là không lấy ra được. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Nhìn không ra nội tâm hắn là ý tưởng gì. Vâng. Chúng ta thừa nhận là hơi chút bắt được chút thứ tốt. Nhưng cái này nghĩ đến là chúng ta đoạt được chứ. Lâm Hiên phóng khoáng thừa nhận đứng dậy. Nếu như điểm ấy cũng không cho nói. Ai còn dám trở về. Cái này là tự nhiên. Cái này đều là các ngươi khổ cực đoạt được. Chúng ta sẽ không cần tìm chút gì. Diệp Phong biểu tình như cũ đạm nhiên. Nhưng sự tình đều đã cáo cái đoạn. Đợi mọi người cho rằng không có thứ gì hãy nhìn lúc. Trương Bân bỗng nhiên nghĩ đến chút gì. Chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Không đúng. Người biết rõ làm sao mở ra mật thất. Lại sớm rõ truyền tống trận. Ta hoài nghi ngươi biết rõ làm sao lấy đi U Lan Châu. Thậm chí hoài nghi ngươi cùng yêu hồ tộc nhân có quan hệ. Nghe nói ngươi mua hai yêu hồ mang đi ra ngoài. Hiện tại thế nào? Lâm Hiên nhướng mày. Tờ này Bân quả thực là đồ cặn bã. Chết đều phải nắm bản thân không thả. Thật là kẻ gây họa. Chết đều phải đem mình lôi xuống nước. Chính là nuốt không trôi trước đùa giỡn cái kia giọng nói. Càng là nuốt không trôi Lâm Hiên thu được đại lượng bảo vật trở về. Mà bọn họ bảo vật ít lại càng ít. Trương Bân nói nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thuyết pháp cũng không đúng. Lâm Hiên dùng nhiều tiền mua hai cái yêu hồ ra ngoài. Trở về liền tay không trở về. Cái này thật đúng là có chút kỳ hoặc. Ta có bằng hữu nghĩ tại bên ngoài khoái hoạt một phen. Ngươi có ý tưởng. Lâm Hiên cười lạnh trở về một câu. Ngươi cái này tội danh thật đúng là khá lớn. Quả thực là bịa đặt. Coi như ngươi được không đến bảo vật. Cũng không còn cần phải như vậy xấu hổ thành nộ nói xấu ta đi. Nếu thật là rất nghèo nói. Ta có thể chia một ít cho ngươi. Điểm ấy ta còn là có thể làm được. Nhất thời Trương Bân sắc mặt phồng thành chư can sắc. Hắn thực sự là không có bất kỳ phương pháp. Nên đều nói xong, còn lại muốn nói cũng không nói. Đúng, đúng, trong thành không phải có yêu hồ mà. Yêu hồ có thể phân biệt tính ra U Lan Châu mùi. Chỉ cần chảo một con qua đây không phải rõ ràng. Trương Bân vẫn đang làm cuối cùng đấu tranh. Lâm Hiên sắc mặt hơi chút biến đổi. Yêu hồ thực sự có thể có phân biệt tính ra U Lan Châu khí tức năng lực. Nhất thời hắn trong lòng căng thẳng. Chỉ có thể cầu khẩn yêu hồ không phân biệt ra được. Convert by King Killer. Hết chương.